Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 14 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện vô cùng hấp dẫn, thu hút ngay từ tập đầu tiên của nó. Bộ truyện có tên gọi Một Đám Cưới, Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 14 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Gã đàn ông sợ hãi không nói thành câu hoàn chỉnh, bởi tâm lý của gã đang hoang mang khi bị Mạnh nắm được điểm yếu. Gã ta cũng chỉ làm thuê cho người khác, nếu như chẳng may bị vướng vào vòng lao lý, chút tiền công có được thật sự chẳng khác gì tự mình mua vạ vào thân. Mạnh bình thản quan sát biểu hiện của gã mặt rỗ, trong đầu thầm nghĩ, nhìn thì có vẻ đầu gấu thật đấy, nhưng mà đồng vào mới biết hóa ra là gấu nhựa. Đối phó với những kiểu người như thế này không khó. Đơn giản, họ chỉ làm vỏ bọc bên ngoài, sống tuênh. Bên trong chẳng có chút hiểu biết gì về xã hội cả. Cô Lý ăn chốt nợ của các anh bao nhiêu tiền? Mạnh không hề xoáy sâu vào điểm yếu của gã mặt rỗ. Anh chuyển chủ đề sang số tiền bọn chúng muốn thu hồi. 50 triệu. Gã mặt rỗ thành thật đáp. 50 triệu? Vâng. Quấy vay của các anh từ khi nào? Văn bản giấy tờ cho vay nợ đâu? Có gì để chứng thực không? Gã mặt rỗ bắt đầu đuối lý. Suy nghĩ một lát, gã ta thật thà nói. Mẹ của Lý An Trúng tên là Hoàng Thiện Mỹ. Bà ta thua tha cờ bạc, có tìm đến sếp của tôi vay số tiền 50 triệu. Lãi suất tính theo ngày, cứ 1 triệu sẽ làm 5.000 tiền lãi. Bà hứa hẹn sau 15 ngày sẽ hoàn trả số tiền đó. Nhưng mà đến nay đã quá một tháng không thấy động tĩnh gì cả. Bà không trả được nên có nói chúng tôi đến tìm con gái là Lý An Trúc đang làm việc tại Felix Group để thu hồi số tiền đã cho vay. Các anh là người trong giang hồ chăng cũng biết rõ. Ai làm thì người đó phải chịu. Rõ ràng cô Lý An Trúc không vay mượn gì của các anh đồng nào cả. Thế thì tại sao lại bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm? Chuyện làm ăn của các anh tôi không can thiệp. Hay nói đúng hơn là tôi không có quyền can thiệp. Tuy nhiên, đây là công ty của tôi. Các anh xuất hiện, tổ chức cố ý gây rối, uy hiếp người khác để đạt được mục đích. Điều này tôi không thể làm ngơ. Tôi hy vọng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau tại nơi này. Tôi chỉ là đến để lấy tiền, chứ không hề cố ý gây rối ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh tế của anh. Tại sao lại bắt tôi phải đi tù chứ? Vì quá hoang mang, gã đàn ông mặt rỗ liền suy diễn ra những tình huống xấu nhất. Tội của các anh hoàn toàn xứng đáng bị xử phạt theo khung hình đó. Tuy nhiên, tôi đã nói là sẽ bắt anh phải ngồi tù đâu. Vậy ý của anh là sao? Anh muốn gì? Số tiền 50 triệu mà anh nói chắc chắn sẽ hoàn trả về cho chủ của anh không thiếu một xu. Tuy nhiên gì nữa? Trước khi số tiền đó được trả về, các anh phải cung cấp cho tôi đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đến người phụ nữ tên là Hoàng Thiện Mỹ. Và từ nay về sau, tuyệt đối không được xuất hiện tại nơi này thêm một lần nào nữa cả. Bằng không, anh biết không hình phạt các anh sẽ phải đối diện sẽ nâng lên mức nào rồi đấy. Nói như vậy có nghĩa là anh sẽ thay cô Lý An chốn kia hoàn trả số tiền đó cho chúng tôi sao? Tôi sẽ có một bài toán tâm lý dành cho cô ấy, tác động giúp các anh sớm nhận lại được số tiền kia. Vì đó là nhân viên của tôi, chuyện cá nhân của cô ấy ảnh hưởng đến công ty, đương nhiên tôi không thể làm ngơ. Vậy được, nếu anh đam nghĩa hiệp như vậy, ngay khi số tiền kia được hoàn trả, những thông tin mà anh cần sẽ được gửi đến. Không tiến. Mạnh Lạnh Lùng buông ra hai chữ, gã đàn ông mặt số không lời từ biệt. Cứ như vậy xoay người bước ra ngoài, theo bác bảo vệ đi xuống dưới. Không gian đường trả lại sự yên tĩnh như vốn có. Mạnh ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến An Trúc. Anh mở camera quan sát thì nhìn thấy cô đang tập trung làm việc. Hy vọng sau ngày hôm nay sẽ không có một ai đến quấy phá công việc cũng như cuộc sống của cô nữa. Chung cư The Vesta Văn Phú. Trong căn hộ ấm áp của anh chúng, bác Hữu thông thả ngồi tựa lưng vào sofa xem TV tại phòng khách. Thi thoảng thì bác Hữu đứng dậy, đi đi lại lại xung quanh, nhìn ngắm thiết kế hiện đại trong nhà. Khi thì đứng ngoài ban công nhìn xuống mặt đất. Khi bóng tối bao phủ, Hà Thành ồn ào náo nhiệt hơn cả ban ngày. Các dòng xe nối đuôi nhau như những con sông chảy dài từ đầu bên này mà không thấy đầu nguồn bên kia. Hàng chiều ánh sáng đèn vẫn lung linh tô điểm cho cuộc sống về đêm. Trong phòng bếp, An Trúc cùng với bác Cúng loay hoay chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm từ các món ăn tỏa hương nước muối. An Trúc được dịp quan sát bác Cúng trổ tài. Nhìn cánh tay bác thành thạo nấu nướng, An Trúc khe suýt xòa. Nếu như ở với bác Cung có lẽ cháu đi thi vua đổ bếp được rồi đấy à? Cái miệng này. Lúc nào cũng chỉ biết nói những lời khiến người khác thấy vui lòng thôi. Bác Cung khẽ mỉm cười rồi đáp lời An Trúc. Cháu nói thật lòng đấy à? Không phải là cháu nành bác đâu. Quan sát bác làm thì cháu mới thấy mỗi khi vào bếp cháu rất qua loa và cầu thải. Cháu sống một mình, công việc thì lại bận rộn như vậy. Chiều nấu cơm đã là giỏi lắm rồi. Phụ nữ bây giờ không nhất thiết phải giỏi nội trợ, đừng vùng về quá là được. Hay là bác ở lại chơi đến cuối tuần hãy về nhé. Cháu sẽ dành thời gian đưa hai bác đi tham quan những chỗ đẹp lắm à. Thôi, để dịp khác. Có thời gian rảnh rỗi, bác sẽ ở lại chơi lâu hơn. Anh Hiếu không may xảy ra chuyện, hai bác đều xin nghỉ phép đấy. Nghỉ thêm cũng không được. Với cả ở quê cũng quen. Sao ngoài này nhìn xe cổ trống hết cả mặt đi. Bác mất ngủ mấy đêm rồi đấy. Đó là vì bác ở bệnh viện nên cảm thấy khó ngủ thôi. Ở nhà cháu yên tĩnh, đảm bảo bác sẽ ngủ ngon. Mà căn hộ này cháu mua từ khi nào vậy? Cháu thuê đấy bác à. Cháu làm gì giàu có đến mức mua được nhà ở đây chứ? Thuê ở chỗ này có đắt đỏ lắm không? Vẫn nằm trong khả năng chi trả của cháu à? Nếu như vậy thì bác hiểu An Trúc bác giỏi giang cỡ nào rồi đấy. Đâu có, cháu có tài giỏi gì đâu bác. Chẳng qua là cháu muốn được sống trong không gian của riêng mình, được tự do nên chuyển sang ngoài thôi. Tốn kém một chút, nhưng mà điều đó sẽ là động lực để cháu cố gắng. Càng lớn lên cháu lại càng giống mẹ cháu ngày trước ấy. Cháu giống mẹ Tuệ Lâm mà bác. Ừ, rất giống. Từ ngoài hình, tính cách, phong thái làm việc và sự quyết đoán, khiêm tốn. Giống y bản sao của mẹ cháu vậy. Cháu giống cả ba Khải nữa mà. Giống cả hai. Nhưng bác thấy giống mẹ Tuệ Lâm nhiều hơn. Mẹ cháu thuở xưa được nhiều người thích lắm đấy. Nhưng mà mẹ cháu lại chỉ yêu mình ba cháu. Cháu tại ba cháu nhìn đẹp trai phong lưu có phải không bác? Ba cháu thì đúng là phong lưu đa tình có tiếng. Nhưng mà cháu cũng có kém cạnh gì đâu. Ngày đó mẹ cháu đã có cháu rồi. Gái một con, nhan sắc ngày càng thắm. Đến nhà máy có biết bao người theo đuổi. Biết là có chồng, có con rồi, thế mà vẫn cứ xì mề. Nghe bác Cúc nhận xét về mẹ Tuệ Lâm, An Trúc cảm thấy ngưỡng mộ mẹ quá. Nhưng mà theo những gì cô biết, An Trúc cảm nhận mẹ Tuệ Lâm chỉ đem lòng yêu một người đàn ông duy nhất, đó chính là ba Khải. 7 giờ tối, Tường Lam vừa bước vào thang máy chung cư nơi An Trúc ở. Chưa kịp bấm số thì bên ngoài có bóng người bước vào. Tường Lam ngỡ ngàng khi phát hiện người đó là Hiếu. Cô bấm số tầng rồi bối rối hỏi. Anh đã khỏe hẳn chưa vậy? Anh có bạn bè ở đây sao? Hiếu nhận ra cô nàng ám quẻ đêm nọ. Anh nhìn Tường Lam một lát rồi lạnh lùng hỏi. Tại sao cô lại hỏi tôi khỏe chưa? Tôi có bạn ở đây thì liên quan gì đến cô? Nghe Hiếu nói câu đó thì Tường Lam mới nhớ ra. Ngày Hiếu nhập viện cấp cứu, lúc đó anh đang bị hôn mê, nên không biết Tường Lam cũng có mặt. Không có gì. Tôi buột miệng nói vu vơ vậy thôi. Cô vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi khỏe. Khỏe là tốt. Mà muốn tốt hơn thì tốt nhất nên tránh xa rượu bia. Mấy thứ đó hại người lắm đấy. Thang máy dừng lại. Hiếu và Tường Lam cùng bước về một hướng. Tường Lam đến nhà anh Trúc nhiều lần nên đã quen. Hiếu thì khác. Đây là lần đầu tiên anh đến nên phải mở điện thoại, tìm lại số căn hộ mà anh Trúc gửi. Tường Lam đứng trước cửa nhà anh Trúc và nhấn chuông. Liền sau đó Hiếu cũng đứng bên cạnh. Không giấu đường tò mò, Hiếu cất lời hỏi. Cô cũng vào đây sao? Tường Lam gật đầu hỏi lại. Anh cũng như vậy à? Hiếu ngơ ngác gật đầu. Tôi không nhai trái đất này tròn đến như vậy sao? Một lát sau đó cánh cửa mở ra. Người mở cửa là bác Hữu, bố của Hiếu. Nhận ra người quen từ hôm gặp ở bệnh viện, Tường Lam nhanh miệng chào hỏi. Cháu chào bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ? Bác Hiếu cũng nhận ra cô gái đi cùng ban chút đêm đó nên vui vẻ đáp. Chào cháu. Bác vẫn khỏe. Vào nhà ngồi chơi đi. Tường Lam hồn nhiên tháo giày đặt lên kệ, đi thẳng vào bên trong. Ngửi mùi xào nấu thơm nước muối. Cô ồn ào cất lời. An Trúc, cậu nấu món gì mà thơm vậy? Hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh tò mò hỏi bố. Bố quen cô ấy à? Bác Hiếu thong thả đi về phía phòng khách đáp lời Hiếu. Bố không quen. Mới gặp con bé lần đầu ở bệnh viện. Nhanh miệng, lễ phép, xinh xắn dễ thương. Hai đứa vừa đi cùng nhau đến đây thì hai đứa quen nhau à? Không, không có à? Là con đến đúng lúc cô ấy xuất hiện nên đi chung thôi. Thì bố lại cứ tưởng bạn bè gì đó với con. Cha con bé là bạn của anh chúng. Mấy đứa nhỏ nhiệt tình lắm. Ngày mà con nhập viện bố mẹ chưa đến kịp thì anh chúng và cô bé đó túc trực ở khoa cấp cứu rồi đưa con về phòng hồi sức đấy. Hiếu nghe bố kể chuyện thì cảm thấy có chút gì đó đặc biệt trong suy nghĩ. Hóa ra khi nãy đứng ở trong thang máy, cô gái đó hỏi anh khỏe chưa là vì vậy. Tường Lam sắn tay vào bếp nấu cơm cùng với anh Trúc và bác Cúng. Mới gặp nhau lần thứ hai nhưng mà cô rất hợp với mẹ Hiếu. Hai bác cháu chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng rồi cười vang cả phòng bếp. Anh Trúc cảm thấy không khí trong nhà ấm áp quá. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui như hôm nay. Trong lúc chuẩn bị bát đũa, anh Trung đứng thần mặt, mong ước có một mái ấm tròn vẹn như thế. Trong căn nhà nhỏ bé có ba Khải, có mẹ Tuệ Lâm và có cả Mạnh. Mọi người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Khi mọi người vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa kêu lên. Anh Trúc nhanh chân chạy ra mở cửa. Trong đầu cô thầm suy đoán, người nhấn chuông rất có thể là Mạnh. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Đứng giữa cửa là chàng trai mặc quần jean màu xám, áo hoodie cùng màu, trông rất cá tính trẻ trung. Anh Trúc đã quen với hình ảnh ăn mặc chỉnh chu của chủ tịch nơi công sở. Phong cách này có một chút lạ mắt, nhưng mà sự thật làm nhìn Mạnh cực kỳ điển trai. Thấy anh Trúc nhìn mình không chớp mắt, Mạnh tò mò rồi hỏi. Sao thế? Nhìn anh đẹp trai quá à? Anh Trúc suýt nữa phì cười. Cô nhẹ nhàng đáp lời. Bệnh ảo tưởng của anh ngày càng nghiêm trọng rồi đấy. Còn em thì suốt ngày phải dối lòng. Vì sao em phải dối lòng chứ? Phủ định vẻ ngoài đẹp trai của anh, như vậy là dối lòng còn gì? Mà nghe loáng thoáng bên trong nhà có tiếng nói chuyện cười đùa. Không thấy anh Trúc mời mình vào nhà, Mạnh làm mặt nghiêm nghị rồi hỏi. Tại sao em không mời anh vào nhà vậy? Trong đó có anh sai nào mồ nào thế? Anh Trúc khẽ nhún vai mỉm cười. Bên trong có hai anh sai. Anh ghen à? Mạnh nghe xong thì thoáng không vui. Anh chủ động bước vào trong nhà, tháo giày đặt lên kệ. Anh Trúc đứng bên thì thầm. Bác Cúng, bác Hữu. Là bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ em ngày trước, ở quê lên chăm anh Hiếu. Ngày mai thì hai bác ấy cũng về quê. Em mời mọi người đến chơi cho biết nhà cửa. Lát nữa em giới thiệu anh là bạn nhé. Ừ? Thế tại sao không giới thiệu anh là người yêu? Ừ, thì chuyện tình cảm em không muốn phô trương cho mọi người biết. Ơ hay, mình yêu nhau có gì xấu đâu mà phải giấu. Nhưng mà bây giờ em chưa muốn công khai. Được rồi, để anh xem em có ngoan không đã. Mạnh vừa dứt lời, An Trúc đã kiếng chân hôn lên môi anh. Mạnh được đà vòng tay ôm cô rất chặt. Nụ hôn chóng vánh khiến cơ thể của anh rào rực không thôi. Đôi bàn tay theo thói quen là bắt đầu mơn man đồng chạm khắp nơi trên cơ thể của An Trúc. Đấy đấy đấy, bắt đầu hư rồi đấy. Bên trong có người, chúng ta đi vào thôi. Nhớ em quá. Mạnh thì thầm câu nói gây thương nhớ khiến trái tim trong ngực của An Trúc như tan chảy. Nhưng mà rồi anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, sánh bước bên An Trúc và đi vào bên trong. Nhìn thấy An Trúc đi cùng chàng trai lạ mặt nhưng lại vô cùng tuấn tú. Mặc dù cô chưa giới thiệu, nhưng mà ba cũng đã hiểu được ngay. Chàng trai đó chắc chắn là người thương của An Trúc. Hai đứa nhỏ đẹp đôi quá. Tường Lam đã nghe An Trúc kể rất nhiều về Mạnh. Vì chủ tịch uy quyền ấm áp, hôm nay là lần đầu được diện kiến, cô thực sự không khỏi ngỡ ngàng. Bỗng nhiên cảm thấy ghen tị với An Trúc quá. Đúng như những gì An Trúc miêu tả, nhìn Mạnh rất trẻ, chiều cao cũng rất đáng nể. Nhìn hai người họ đứng bên nhau thực sự không khác gì ngôi sao điện ảnh. Mạnh lễ phép cất lời. Cháu chào hai bác. Em chào anh chị. Bác Cung và bác Hữu đồng thanh đáp lời. Chào cháu. Ngồi xuống cùng ăn tối với mọi người nhé. Cháu cảm ơn ạ. Mạnh tìm kiếm vị trí của anh chúng ngồi xuống bên cạnh. Thoáng nhìn, Mạnh thấy chàng trai trẻ tuổi có nét mặn sống bác trai. Vậy nên dù anh chúng chưa giới thiệu thì anh cũng ngầm hiểu người đó chính là Hiếu, là con trai của hai bác. Hiếu và Tường Lam cũng nhanh miệng chào hỏi. Anh ngồi xuống cùng ăn tối với mọi người cho vui ạ. Lúc này An Trúc mới lên tiếng. Giới thiệu với hai bác và mọi người, đây là Mạnh, bạn đồng nghiệp của công ty cháu ạ. Được rồi, chúng ta cùng nâng ly đi. Căn bếp nhỏ bé tràn ngầm tiếng cười nói vui vẻ. Tưởng làm gã ta An Trúc rồi thì thầm. Mà tớ không ngờ chủ tịch nhà cậu lại trẻ và đẹp trai đến như vậy. Gà tổ thật sự đi nha. Nghe bạn nhận xét về người yêu, An Trúc đương nhiên thích thú, cô mỉm cười rồi đáp. Thì cậu thấy anh Hiếu có ổn không? Nếu ưng ý thì tớ bắt cậu cho. Tưởng làm nghe xong thì sẽ nảy lên. Thôi, xấu hổ muốn chết đi. Anh ấy vẫn còn đang sợ tớ đấy. Mà không hiểu kiểu gì đi đâu cũng chạm mặt như vậy. Có những khi gặp gỡ tình cờ mà nên đành mệnh đấy. Bố mẹ anh ấy thật thà chất phác. Nói chung là gia đình thì quá ok. Cậu không cần phải suy nghĩ gì cả. Muốn làm dâu Nam Định thì hối lộ anh chút nhiều vào nhé. Ơ kìa, lại còn trêu người ta. Nhìn thấy anh chung đôi lứa xứng đôi. Bà Cung bỗng mong muốn Hiếu có đôi có cặp. Nhìn sang Tường Lam, cô bạn thân của anh chung, bà Cung rất vừa ý. Tường Lam nhìn xinh xắn dễ mến, đặc biệt là cách nói chuyện tình cảm gần gũi. Còn trẻ nhưng mà rất có khiếu nổi trợ. Nếu như cô bé ấy mà yêu Hiếu con trai mình thì tốt quá. Bà Cốp thầm nghĩ như vậy. Cả bữa cơm cứ hỏi chuyện Tường Lam rồi gắp đồ ăn cho cô liên tục. Mọi người ăn uống trò chuyện đến hơn 10 giờ khuya thì bắt đầu giải tán ra về. Đêm đó, hai vợ chồng Hữu và Cốp thuê một phòng nghỉ gần điểm đón xe để sáng sớm ngày hôm sau tiện đường về quê. Khi ánh đèn phòng tắt lịm, nằm trong chăn ấm, Cốp thao thức không ngủ được. Phần là về mấy ngày chăm con trai ở bệnh viện, thay đổi môi trường sống nên giấc ngủ bị rối loạn. Hơn nữa là sau bữa tối tại căn hộ của anh chúng, nhìn anh chúng có đôi có cặp, rồi lại nhìn Hiếu và Tường Lam rất hợp nhau. Công chăn trở mái, mong muốn cho con trai có một bến đỗ bình yên, muốn Hiếu có được người vợ hiền. Hai vợ chồng già thêm sâu thảo, nhà cửa có thêm tiếng cười đùa của trẻ con thì vui biết mấy. Khẽ chờ mình, bà cũng thì thầm rồi nói với chồng. Anh à, anh thấy cô bé Tường Lam bạn quan chút thế nào? Hữu đang lim xim ngủ, nghe cũng hỏi chuyện thì lên tỉnh giấc chậm rãi đáp. Em còn chưa ngủ sao? Đang ở quê quen rồi, đến đây mọi thứ xáo trộn hết lên, em khó ngủ quá. Ngày mai vợ chồng mình về quê rồi, ở với con mấy ngày, khi xa thì lại thấy nhớ và lo cho thằng Hiếu. Thanh niên chúng nó bây giờ ham vui, sống xa gia đình nên không biết tự chăm sóc bản thân. Bây giờ con lớn rồi, có những hiểu biết và nhận thức nhất định về cuộc sống ngoài kia. Đi ra ngoài, nhất là những khi giao lưu trên bàn nhậu, đàn ông mà, không tránh được những khi say xỉn. Xã hội bây giờ là thế, mình cũng không thể nào cấm cản nó được. Điều chúng ta cần làm là phân tích cho nó hiểu tác hại của bia rượu, biên chừng mực, biên giới hạn của bản thân, tránh để không xảy ra những điều đáng tiếc. Thế thôi. Ham vui là bản năng, nhưng mà biết dừng đúng lúc, cái đó gọi là bản lĩnh. Em đang hỏi anh thấy bé Tường Lam bản quan chút thế nào? Thế nào là thế nào? Thế em hỏi thì anh cứ trả lời đi. Thế nào thì trả lời như vậy. Mới gặp gỡ tiêm xung có vài lần, anh không đánh giá được. Tuy nhiên cứ nhìn anh chút là thấy con bé Đàm đang tháo ván. Ra trường hơn một năm mà đã có những thành tựu nhất định. Bạn bè cũng không nhiều, thế nên Tường Lam chắc chắn là một cô gái tốt và hiểu chuyện. Em nghe câu tròn bàn mà chơi rồi chứ. Ý của anh là anh cũng có thiện cảm với Tường Lam sao? Cô bé cũng xinh xắn, nhìn hoạt bát đáng yêu, Đàm đang nổi trợ. Mà lớp trẻ bây giờ chúng được sống và làm việc trong môi trường năng động nên tính cách suy nghĩ, lối sống cũng khác biệt nhiều lắm. Anh thấy Tường Lam có hợp với Hiếu nhà mình không? Hôm nay trước lúc ra về, em nhanh tay xin được số máy của con bé. Không hiểu sao mới tiếp xúc mấy lần mà thấy mến. Muốn cho Hiếu nhà mình nên duyên với Tường Lam quá. Em thật là chưa gì mà đang nghĩ xa xôi như vậy. Có những cơ hội không đến lần thứ hai trong đời đâu. Nếu như không biết nắm lấy thời cơ thì phải đợi đến bao giờ nữa. Hiếm khi gặp ai mà em có tình cảm ngay như vậy. Anh hiểu tâm lý em, mong mỏi có con dâu. Vì Hiếu nhà mình cũng sắp sửa 30. Nhưng mà suy nghĩ lớp trẻ khác lắm em mà. Em thích họ nhưng chưa chắc họ đã nhìn xa thành ý của em. Thế không khéo lại khiến cho họ cảm thấy khó chịu, rồi khoảng cách giữa bọn trẻ càng bị đẩy xa. Tốt hơn hết, cứ để mọi thứ tự nhiên. Cuộc sống này có những điều không phải mình cứ muốn thì nó sẽ thành sự thật đâu. Tôi không hiểu sao mới gặp gỡ đã thấy mến của bé ấy. Nếu mà Tường Lam trở thành vợ của thằng Hiếu thì tốt quá. Mấy ngày qua em vất vả ngược xuôi chăm sóc cho thằng Hiếu. Tranh thủ ngủ một tí đi, sớm ngày mai còn dậy về quê nữa. Hôm nay thằng uống chút rượu nên cảm thấy hơi chóng mặt đấy. Anh đấy, biết rượu bia không tốt mà hôm nay cũng uống khá nhiều đấy. Như vậy mà làm gương cho con được à? Lâu lắm rồi gia đình mới sum vầy đoàn tụ vui vẻ như vậy. Lại gặp được bạn trai của anh chúng, có người hợp tính nói chuyện vui quá, uống vài ly. Anh không biết chàng trai đó làm công việc gì, nhưng mà qua cách nói chuyện thì cảm thấy cậu ấy rất có bản lĩnh, có tầm nhìn, suy nghĩ thì thấu đáo và sâu sắc nữa. Anh chúng nó ưu tú như vậy, bạn trai không giỏi mới là đấy. Tôi cũng mong con bé gặp được người tốt để bù đắp lại những thiệt thòi mà nó phải chịu suốt những năm tháng qua. Sau khi gọi xe cho bố mẹ về phòng nghỉ, Hiếu thong thả chạy xe về sau. Trên đường đi, về cùng đường nên Hiếu và Tường Lam đi chung một quán. Mới ra viện nên hôm nay Hiếu không uống rượu. Tường Lam vì vui nên có uống một chút. Tuy rằng không say như đêm dự tiệc cưới, nhưng mà có chút men cay trong người. Tường Lam mạnh dạn hơn hẳn. Chạy xe song song bên Hiếu, Tường Lam chủ động đề nghị. Bây giờ vẫn còn sớm, em mời anh Hiếu đi uống ly nước được không ạ? Coi như là cảm ơn vì đêm nọ đã đưa em về nhà. Sau khi biết Tường Lam là bạn của anh chúng, hơn nữa hôm anh cấp cứu tại bệnh viện, Tường Lam cũng là người nhiệt tình chăm sóc, thế nên Hiếu đã thay đổi cách nhìn nhận về cô. Nghe Tường Lam đề nghị, Hiếu suy nghĩ một lát rồi đáp. Em đã uống rượu rồi, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi. Để xem khác rảnh rỗi, anh mời em đi uống cà phê được chứ? Tường Lam lúc này dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Có lẽ thái độ của Hiếu dành cho cô đã khác trước rất nhiều. Đúng là em có uống, nhưng mà không say. Muốn uống sinh tố trái cây hoặc là gì đó. Vẫn còn sớm mà, em chưa muốn về. Nhìn ánh mắt long lanh của Tường Lam, kèm thêm giọng nói núm niều của cô nàng, không hiểu vì sao Hiếu lại thỏa hiệp. Anh không nỡ từ chối lời đề nghị của cô nên vui vẻ gật đầu. Cả hai chạy xe thêm một quãng rồi dừng chân trước cửa tiệm 365 Coffee. Không gian bên trong đưa lại tiếng nhạc du sương. Giờ này thì khách đã ván hơn giờ cao điểm. Lựa chọn một góc thoáng đáng trên tầng 3. Hai người ngồi thì thầm tâm sự. Em quen ăn trốn từ khi nào vậy? Im lặng hồi lâu, Hiếu chậm rãi cất lời hỏi chuyện. Từ khi em mới học năm nhất, trong một lần vào thư viện sách, vô tình gặp anh trốn. Cả hai cùng tìm cuốn sách mình thích. Nói chuyện qua lại vài câu cảm thấy hợp, thế nên kết thân từ sau đó. Mà công nhận là trái đất này tròn thật đấy. Sao ạ? Thì chúng mình vô tình quen nhau ở tiệc cưới, bây giờ có duyên đi uống nước cùng nhau. Trái đất vừa tròn lại còn vừa bé nữa. Lúc này thì Hiếu đáp lời, sau đó mỉm cười đầy tình ý. Tường Lam nghe gửi chuyện đến đêm tiệc cưới, bân sáng đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ. Chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của cô, thực sự muốn xóa nó khỏi ký ức, nhưng mà không có cách nào xóa bỏ đi được cả. Đêm đó thì cứ nghĩ lại thì em lại cảm thấy ngại quá. Đêm đó toàn làm ra những hành động lố bịch cả thôi. Thực ra thì đó không hẳn là kỷ niệm xấu. Cũng nhờ việc em uống say, vậy nên mình mới có duyên quen nhau mà, phải không? Nhưng Tường Lam nhìn Hiếu bằng ánh mắt bối rối. Hương đêm man mác, khuôn mặt của cô ửng hồng, ánh sáng mờ ảo của buổi đêm càng khiến cho nhan sắc ấy thêm cuốn hút. Hiếu bị cuốn vào ánh nhìn đó, mỗi lúc là cảm thấy trái tim trong ngực thêm xao xuyến. Thứ cảm xúc này rất lạ. Anh hỏi câu này hơi tế nhị, em có người yêu chưa? Đã từng. Nghĩa là hiện tại em đang độc thân có phải không? Dạ vâng. Tường Lam thành thật, đối diện với ánh mắt ưu tư của Hiếu, cô không ngại giấu giếm điều gì cả. Xin lỗi, anh hơi tò mò. Nhưng mà chàng trai lúc trước em quen tên là Tùng có phải không? Tường Lam tròn mắt. Sao anh ấy biết chuyện này nhỉ? Anh ấy tìm hiểu về cô sao? Chuyện cô yêu Tùng chỉ có anh Trúc biết. Từ không nha, Hiếu đã thăm dò thông tin từ anh Trúc à? Nếu em cảm thấy ngại chia sẻ thì có thể lựa chọn không nói. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình vô duyên quá. Em đừng giận nhé. Không sao đâu ạ. Có gì đáng để giận đâu anh. Chuyện đã qua rồi. Huống hồ gì khi nghĩ về người đó, em đã không cảm thấy buồn hay giận vặt nữa. Nhưng mà vì sao anh lại biết chuyện này? Anh chỉ đoán thôi. Đêm đó khi say, em cứ luôn miệng nhắc đến người tên Tùng nào đó, còn hỏi anh có phải là bạn của Tùng không, rồi còn mắng anh là đàn bà giống như Tùng. Ôi trời à. Ôi, em thực sự làm ra chuyện mất mặt như vậy sao? Em không nhớ nổi là mình nói năng bậy bạ gì nữa. Đúng là không thể nào tha thứ cho bản thân mà. Em có biết thời điểm nào con người ta thường không làm chủ được bản thân không? Em không biết. Có hai thời điểm mà bất kỳ người nào cũng như vậy, rất khó để làm chủ. Thứ nhất đó là khi yêu, thứ hai đó là khi say. Một khi đã đem lòng yêu ai đó, dù cho họ không tốt, không hoàn hảo, nhưng mà dù người ngoài có nói bao nhiêu đi chăng nữa, bản thân vẫn cứ cố chấp yêu và rồi tha thứ. Một khi đã say thì họ không biết gì nữa đâu. Những lời Hiếu nói khiến Tường Lam thực sự suy nghĩ. Nói như vậy nghĩa là anh ấy không cho rằng hành động của cô đêm đó là xấu à? Tường Lam cúi mặt im lặng, không nói gì cả. Hiếu lại nói thêm. Vậy nên em không cần suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra. Mình nghĩ tích cực thì sẽ thấy những chuyện đó rất bình thường. Say rượu, ai trong đời chẳng có lúc say đôi ba lần chứ? Vâng ạ. Không hiểu vì sao khi nghe những lời nói của Hiếu, trong đầu Tường Lam vô thức đặt lên bàn cân so sánh giữa anh và Tùng, người yêu cũ của cô. Mới quen biết Hiếu chưa lâu, cô chưa tiếp xúc nhiều để mà thấu hiểu toàn bộ con người của anh. Nếu như so sánh thì có một chút không công bằng với Tùng. Nhưng mà thật sự làm Hiếu rất ấm áp, sâu sắc. Ngay trong tư duy và nhận thức cũng bộc lộ anh là một người rộng lượng. Càng nói lại càng cảm thấy mến. Thế không nhé, con người mình dễ sinh ra cảm xúc như vậy à? Lúc này thì Tường Lam thầm suy nghĩ. Ngồi thêm một lát nữa, Hiếu nhìn đồng hồ. Anh giật mình khi bây giờ đã là 11:30. Anh nhìn Tường Lam rồi nói. Ôi, hôm nay thì mình nói chuyện đến đây thôi. Em về nhà nghỉ sớm đi, giữ sức khỏe. Ngày mai còn đến công ty. Buổi đêm mà ngồi ít quá thì ban ngày làm việc không hiệu quả đâu đấy. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, hòa mình vào dòng người trên phố. Có bao nhiêu điều muốn nói, dường như chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ để họ hiểu nhau. Tường Lam bỗng nhiên ước ao con đường về nhà dài thêm. Cô muốn được đi cùng với Hiếu thật lâu. Đôi mắt mơ màng quan sát quang cảnh xung quanh. Hôm nay mọi thứ bỗng nhiên đẹp đến lạ. Tại chung cư The Vesta Văn Phú, khi mọi người ra về chỉ còn lại Mạnh vẫn ở ly tại nhà quan trống. Buổi tối uống chút rượu, thêm cả ngày dài làm việc mệt mỏi ở công ty, Mạnh cảm thấy mệt nên nằm tựa lưng vào sofa ngủ thiếp đi. An Trống từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Mạnh đang ngủ thì cô thì thầm gọi tên. Anh mệt lắm sao? Mạnh nghe như vậy thì cũng choàng tỉnh. Nhìn mái tóc ươn ru xuống gương mặt xinh đẹp của anh Trúc, anh nhẹ nhàng rồi nói. Không, anh không mệt. Nói dối. Hôm nay em thấy anh uống rất nhiều đấy. Tiểu lượng của anh không tệ đâu. Do tính chất công việc, anh thường xuyên gặp gỡ đối tác khách hàng, thế nên cũng rèn suốt cho mình khả năng thích nghi. Có những khi mà uống nhiều hơn hôm nay gấp mấy lần ấy, nhưng mà anh không say. Anh không nên chủ quan. Biết là công việc thì không tránh được. Nhưng mà anh thấy đấy, anh Hiếu nhà bác công mới nhập viện do xuất huyết dạ dày. Một phần cũng bởi rượu bia nhậu nhẹt đấy. Anh nhớ rồi. Sau này mà là vợ anh, em có cảm giác mỗi khi anh say xỉn không nhỉ? Cái gì? Ai là vợ anh chứ? Anh mới hỏi như vậy thôi. Thế mà hai má đỏ bừng lên rồi kìa. Em xây tóc đi. Anh vào trong tắm một lát. Người toàn mùi rượu khó chịu quá. Vâng, anh tắm đi. Em bật nước nóng sẵn rồi đấy. Mạnh rót một ly nước lọc và uống cạn. Lát sau đó anh bước vào phòng tắm. Anh Trúc ngồi đó vừa sấy tóc vừa mở tivi lên xem. Đúng lúc màn hình tivi chiếu cuộc thi người mẫu nam trình diễn trang phục bikini, thì Mạnh từ phòng tắm bước ra. Thấy anh Trúc chăm chú nhìn vào những người đàn ông ăn mặc gợi cảm, thì anh chạy đến chắn tầm nhìn của anh Trúc. Sao mà em lại xem mấy trò này? Có gì hay đâu. Anh Trúc quay nghiêng ngả, ánh mắt tò mò muốn nhìn vào màn hình, đồng thời đưa tay ra hiệu Mạnh đứng tránh sang một bên. Anh có thể ngồi xuống sofa không? Em không nhìn thấy gì cả. Điều khiển tivi đâu rồi? Em chuyển kênh khác đi. Ơ kìa, em không chuyển đâu. Em thích xem kênh này. Ôi, mấy anh người mẫu này đẹp trai quá. Biểu hiện đó của anh Trông khiến Mạnh tức muốn điên. Em háo sắc từ khi nào vậy? Tôi không nhớ anh không đủ đẹp trai à? Nhìn anh thôi không được sao? Nhất định phải nhìn mấy cô người mẫu ăn mặn trà giống ai đó à? Anh tránh ra đi. Nhìn anh mãi em cũng chán rồi ấy. Anh Trông biết Mạnh đang ghen nên cố tình làm cho anh thêm tức điên. Mà thực sự biểu cảm khi ghen của anh ấy nhìn đáng yêu vô cùng. Em muốn nhìn thì anh mặc cho em nhìn. Anh Trống, anh đề nghị em tắt tivi chuyển kênh cho anh. Ơ, anh bị sao vậy? Em xem tivi mà anh cũng không đồng ý à? Đừng nói với em là anh ghen với mấy anh người mẫu kia đi nhá. Cái gì? Anh mà phải ghen với mấy người đó à? Thế thì tại sao không cho em xem? Khuya rồi, em ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Xem tivi nhiều thì hài mắt lắm. Ơ kìa, vẫn còn sớm mà, em chưa muốn ngủ đâu. Anh vô lý thật đấy. Em xem một tí cũng không được. Em có thể xem bản tin thời sự để cập nhật tình hình chính trị xã hội, hoặc là xem ca nhạc giải trí cũng được. Xem mấy cái thứ này chẳng ra sao cả. Ủa, Hay như thế này mà anh bảo chẳng ra sao. Nếu đổi lại là chương trình Người Mẫu Nữ, anh có thích xem không? Anh không xem. Anh không xem thì kệ anh, em xem. Được, vậy anh đi về, em xem tiếp đi. Mạnh giả vờ giận dỗi, hoặc cũng có thể là anh ghen thật. Anh lấy áo khoác mặc vào và lặng lẽ đi về phía cửa. Nhìn thấy Mạnh có vẻ nghiêm túc, An Trúc vội đứng bật dậy đi theo. Ơ kìa, anh giận à? Anh không giận. Thế không giận mà lại như vậy? Quay mặt lại đây em xem nào. Anh không quay. Em đi vào mà xem mấy anh người mẫu của em đi. Xem anh làm gì? Mặc dù nhìn họ đẹp trai, ăn mặc mát mẻ thật đấy, nhưng mà Mạnh của em thì vẫn là nhất. Nghe được câu đó, khóe môi của Mạnh khẽ nhếch lên hài lòng. Anh quay người lại rồi thì thầm. Nhất về điểm gì? An Trúc khẽ nhíu mày. Cô vòng tay lên cổ Mạnh, bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Ừ thì đẹp trai này, biết quan tâm lo lắng cho người khác này. Có thế thôi à? Ừ, thế thôi. Có thể làm cho em thích thú mỗi khi ở trên giường nữa đấy. Em không liệt kê à? Cái gì? Cái đó mà cũng kể ra á? Ừ, phải kể chứ. Mà anh định về thật à? Anh cũng định về rồi. Nhưng mà em nói xem, anh nên về hay là ở lại đấy? Em không tiến khách đâu. Em hư lắm rồi đấy nhá. Nói xong thì Mạnh bế bồng An Trúc đi thẳng về phía sofa. Thuận tay anh tắt đèn sáng. Bóng tối bóng chốc bao trùm bốn phía. Chỉ có ánh sáng ngoài trời đêm chiếu rọi qua khung cửa kính. Hai cơ thể áp sát vào nhau. An Trúc nghe được trống ngực của Mạnh đang đập rất nhanh. Anh định ở đây luôn sao? Em không thích à? Sao không vào phòng mà? Hôm nay đổi gió một chút cũng được. Vừa nói thì Mạnh vừa đưa tay tháo gỡ chiếc khăn tắm trên người An Trúc xuống. Khi nay tắm xong cô không mặc đồ lót. Lúc này chỉ cần một thao tác nhẹ thì cơ thể của cô đã phơi bày trước mắt của anh. Mạnh cúi xuống thì thầm. An Trúc giớn người chủ động hôn lên bờ môi ngọt ngào của anh. Bàn tay của Mạnh mơn man đồng chạm lên da thịt của An Trúc. Cô ghì sát người anh xuống để hai cơ thể được gắn bó chặt chẽ hơn. An Trúc, anh yêu em. Mạnh thì thầm. Câu nói đó càng khiến cho cảm xúc của cả hai được đẩy lên cao. Bên ngoài khung cửa kính, cảnh đêm vẫn huyền ảo, lãng mạn như vốn dĩ. Ngồi trước màn hình máy tính, Mạnh chăm chú nhìn vào nội dung email vừa được gửi đến trong hộp thư. Suy nghĩ một lát, anh bấm điện thoại kết nối với thư ký Nhung. Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ? Thư ký Nhung nhẹ nhàng nghe máy. Cho tôi một ly cà phê ít đường nhé. Dứt lời thì Mạnh tắt máy, tập trung đọc nội dung hiện trên màn hình máy tính. Phùng Thiền Mỹ sinh ngày 26 tháng 6 năm 1969. Quê quán: phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định. Nghề nghiệp: kế toán. Năm 1996, Phùng Thiền Mỹ kết hôn với Lý Uy Khải, một doanh nhân bất động sản có tiếng tại Nam Định. Trong quãng thời gian chung sống, Thiền Mỹ sinh được một người con gái tên là Lý Băng Tâm. Năm 2005, Lý Uy Khải, chồng của Phùng Thiền Mỹ, bị bắt khẩn cấp với tội danh tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy. Lý Uy Khải là một ông trùm trong thế giới ngầm tại Nam Định, cũng như là nhiều tỉnh lân cận ở khu vực phía Bắc. Nôm sau cái máng doanh nhân bất động sản Thành Đàn, Lý Uy Khải kết giao với nhiều người có chức quyền, thực hiện trót lọt nhiều giao dịch ngầm, thu về số lợi nhuận khủng. Khi đối diện với án tử hình, Lý Uy Khải lựa chọn tự tử trong trại giam trước khi tòa án đưa ra bản phán quyết cuối cùng. Một mặt là để bảo toàn danh dự cho người thân và gia đình. Mặt khác, Lý Uy Khải không muốn khối tài sản bản thân gây dựng bao nhiêu năm tan thành mây khói. Những tưởng sự việc đến đó là khép lại, nhưng mà không ngờ khi luật sư công bố bản di chúc thì mới phát hiện, ngoài Phùng Thiền Mỹ, Lý Uy Khải có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ khác tên là Hoàng Tuệ Lâm, hộ khẩu thường trú tại Nam Định. Điều đặc biệt hơn nữa, Hoàng Tuệ Lâm cũng hạ sinh cho Lý Uy Khải một cô con gái bằng tuổi với Lý Băng Tâm, tên là Lý An Trúc. Đọc đến đây thì Mạnh bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Những thông tin liên quan đến Phùng Thiền Mỹ Mẹ nuôi của anh Trúc thật sự khiến Mạnh phải lưu tâm. Khẽ nhấp một ly cà phê, Mạnh chăm chú đọc tiếp. Một thời gian sau khi Lý Uy Khải qua đời, Hoàng Tuệ Lâm cũng mất vì tai nạn giao thông. Phùng Thiên Mỹ đón Lý An Trúc, con riêng của Lý Uy Khải, về nuôi. Đời sống tình cảm của Phùng Thiên Mỹ phức tạp. Trước khi Lý Uy Khải bị bắt tạm giam, người phụ nữ này qua lại với một vị quan chức cấp cao trong tỉnh. Sau khi bị vợ của người đó phát hiện và dằn mặt, Phùng Thiên Mỹ từ bỏ rồi cặp kè với người đàn ông tên Hùng. Hùng là một con nghiện lâu năm, gã làm tay sai cho một tên cớm trong địa bàn thành phố, chuyên làm bảo kê, đòi nợ thuê. Sau khi Lý Uy Khải qua đời, Phùng Thiên Mỹ nghe theo bộ, thành lý toàn bộ chuỗi nhà hàng, bất động sản, rời quê hương đến thủ đô Hà Nội sinh sống. Hùng thì vốn là một gã chơi bời, không có chí làm ăn. Khi biết Thiên Mỹ có khối tài sản kích xù, gã ta từng bước dẫn dắt người tình đi vào con đường ăn chơi hưởng thụ. Ban đầu thì cũng tập tành kinh doanh, lập nghiệp, nhưng bởi vì không có kiến thức, không có tầm nhìn, thêm với bản tính ham hưởng thụ, tất cả những loại hình kinh doanh Hùng mở ra đều phá sản. Vốn là một con nghiện lâu năm, khi không nghĩ được canh kiếm tiền, gã liên kết với các đối tượng trong thành phố, thành lập đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Không lâu sau đó, Hùng bị cơ quan công an bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán trao đổi. Phùng Thiên Mỹ như bị mất đi đôi cánh. May mắn khi đến Hà Nội lập nghiệp, người phụ nữ này mua được mảnh đất, xây khu nhà khang trang cho ba mẹ con và một dãy nhà trọ cho thuê. Hùng bị bắt, Phùng Thiên Mỹ lại sa đà vào những mối quan hệ tình cảm thâm kín với nhiều người đàn ông đã có gia đình trong phạm vi bán kính gần nơi sinh sống. Ngoài ra, thói ham vui ham hưởng thụ đã ăn sâu vào nếp nghĩ. Phùng Thiên Mỹ nghiện cờ bạc lô đề nên thường xuyên vay nợ của nhóm người cho vay lãi cao. Cho đến lúc này thì Mạnh không thể nào kiên nhẫn xung nạp thêm những thông tin tiêu cực về người phụ nữ tên Phùng Thiên Mỹ. Anh đưa hai tay lên thái dương rồi khẽ say nhẹ. Anh nhớ tưởng mình mất mẹ từ khi còn nhỏ đã là một sự thiệt thòi. Hóa ra so với anh chúng, sự tổn thương của anh thường ra chẳng thấm vào đâu. Theo những thông tin anh được cung cấp, mẹ của Lý An Trúc là Hoàng Tuệ Lâm, cũng là con của Lý Uy Khải, nhưng mà danh phận của An Trúc không rõ ràng. Bởi nhiều đó thôi cũng đủ để hiểu, nhưng năm tháng thơ ấu của An Trúc khổ cực biết bao nhiêu. Từ đó thì mình cũng hiểu rằng vỏ ngoài mạnh mẽ của An Trúc không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của nhiều năm cô phải gồng mình chịu đựng, thích nghi và vượt qua khó khăn. Tính cách độc lập đó đôi lúc cứng nhắc và khiến Mạnh cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà nếu như hiểu rõ ngọn ngành thì mới thấy An Trúc mới thực sự là một cô gái kiên cường và bản lĩnh. Nếu như không tự mình cố gắng thì cô ấy sẽ không biết phải nương tựa dựa dẫm vào ai. An Trúc của anh, em đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Mạnh thầm suy nghĩ và nhận định, trong lòng của anh bỗng dấy lên một nỗi xót xa không diễn tả thành lời. Một bé gái mất cả cha lẫn mẹ, sống chung với người phụ nữ có đời sống tình cảm phức tạp, tính cách thì dị hợm. Tuy nhiên có thể trưởng thành ngoan mục như vậy, thân xứng đáng là bông sen tỏa hương thơm ngát trong đầm lầy. Mạnh đứng dậy khỏi bàn làm việc, anh tiến về khung cửa kính, nhìn ngắm bầu trời bao la rộng lớn ngoài kia. Ánh nắng dần lên cao, những áng mây bạc lững lờ trên nền trời xanh ngát. Thời tiết dần chuyển mình sang những ngày ấm áp hơn. Dưới lòng đường, các phương tiện giao thông lầm lũi nối đuôi nhau. Mạnh trầm tư với những suy nghĩ của riêng mình. Bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông, là một dãy số lạ. Mạnh thận trọng nghe máy. Alo. Những thông tin anh cần tôi đã gửi đủ, anh đã nhận được chưa? Nghe qua giọng nói, ban đầu thì Mạnh đoán đó là gã đàn ông mặt số hôm trước, nhưng mà ngữ khí và cách phát âm có một chút không giống. Mạnh ngờ vực hỏi lại. Tôi không hiểu ý anh. Anh là Nguyễn Lâm Mạnh, chủ tịch tập đoàn Felix có phải không? Là tôi đấy. Số tiền 50 triệu và cả lãi phát sinh chúng tôi đã nhận đủ rồi. Cùng với đó, những thông tin anh cần về người đàn bà tên Phùng Thiên Mỹ tôi đã cho người thu thập, tổng hợp và gửi vào mail cho anh. Anh đã nhận được chưa? Email đó là do anh gửi sao? Đúng như vậy. có vấn đề gì à? Làm sao mà tôi có thể tin vào tính chính xác trong nội dung anh gửi? Nó giống như một kịch bản trong tiểu thuyết vậy. Đàn em của anh có năng khiếu văn học thật đấy. Tôi nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt với anh trong chuyện này. Thứ nhất, nề mặt anh chờ nghĩa bỏ qua cho các em của tôi vì tôi gây rối trật tự. Thứ hai, bởi vì anh hào phóng chi trả khoản tiền đó đúng hạn, tôi mới cung cấp cho anh những thông tin cần thiết. Tiền hay không thì đó là việc của anh. Anh nói như vậy há chẳng phải tôi đã quá lời rồi sao? Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Được. Mạnh lạnh lùng tắt máy. Cuộc gọi vừa kết thúc thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Kèm theo đó là giọng nói của thư ký Nhung. Thưa chủ tịch, cô Helen có việc muốn gặp ngài. Mời vào đi. Mạnh xoay người, khẽ đưa tay nới lỏng cà vạt, ngồi tựa lưng vào sofa. Cánh cửa phòng mở ra, ngay lập tức mùi hương nước hoa nữ tràn ngập trong phòng. Helen mặc chiếc váy ngắn đến mông, vừa khéo phô ra đôi chân dài miên man. Chiếc áo vest không cài khuy, để lộ vòng một lớp ló. Mái tóc màu rêu khói uốn xoăn từng lọn cá tính, khiến cho gương mặt lại càng thêm cuốn hút. Helen bước đến gần chủ tịch mỉm cười rồi nói: Thưa chủ tịch, tối nay chủ tịch có hẹn với phó tổng giám đốc nhà máy xi măng Bạch Sa tại khách sạn nhà hàng Venus lúc 8 giờ. Anh có cần chuẩn bị gì không? Không cần. Lát nữa gửi bản hợp đồng cho tôi xem qua một lượt. Nếu như không có gì thay đổi thì tối nay sẽ ký kết luôn. 7:30 chúng ta xuất phát được chứ? Cô có xe riêng, cô tự đến đó được chứ? Hôm nay xe tôi bị hỏng ấy, có thể nào đi nhờ xe chủ tịch một quãng được không? Tôi ở công ty, đến giờ đó tôi chủ động đến thẳng nhà hàng. Tôi cũng không định về nhà thay đổi trang điểm sao? Dạ vâng, vậy thì tôi xem đặt Grab. Được rồi, bây giờ thì cô đi về làm việc đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Lại nói về Thiền Mỹ, khi không thể xoay sở được số tiền 50 triệu trả nợ cho đám người xã hội đen, đường cùng, Thiền Mỹ đành cho bọn chúng số điện thoại và địa chỉ công ty của anh chúng để bản thân bớt đi sự truy đuổi giáo diết. Đồng thời những ngày đó, Thiền Mỹ lánh mặt không dám về nhà. Sau vài ngày trốn chui trốn nhủi, nghe ngóng được nhóm người đó không tìm đến nhà nữa, Thiền Mỹ suy đoán khả năng là anh chúng không chịu được sự uy hiếp của bọn chúng nên đã đứng ra trả nợ cho mẹ. Rồi cũng từ đó Thiền mới bắt đầu nảy sinh tâm lý tò mò. Anh chống chuyển đến nợ mới nhưng mà lại không cho mẹ biết địa chỉ nhà. Hơn nữa thì tiền lương hàng tháng bao nhiêu Thiền Mỹ cũng không biết. Có khi nào anh chống làm được nhiều tiền nhưng mà giấu không cho mẹ biết không nhỉ? Thế là sự tò mò thôi thúc trong tâm trí, Thiền Mỹ tự mình chạy xe đến công ty của anh chống theo dõi từ xa. Đến giờ tan sở, thấy anh chung đi từ bên trong ra, Thiền Mỹ lặng lẽ đi theo. Lâu ngày không gặp, thật không ngờ anh chung giờ đây ăn diện sang chảnh như thế. Vừa chạy xe, Thiền Mỹ chăm chú quan sát trang phục trên người của anh chung, rồi thầm nhận định chắc hẳn là anh chung phải kiếm được nhiều tiền lắm mới có thể thay đổi phong cách ăn mặc như vậy. Trước đây thì con bé em đâu có chỉn chu như vậy đâu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Có khi nào anh chúc yêu được một anh chàng đài xa giàu có không? Trước kia khi yêu Đức anh chúc không hề điều đà như vậy. Đáng nghi quá. Dọc quãng đường thì Thiền Mỹ không ngừng suy nghĩ, đưa ra những kết luận không có cơ sở. Cho đến khi nhìn thấy anh chúc đi về hướng chung cư Vesta Văn Phú. Lúc này thì Thiền Mỹ ngỡ ngàng thật sự. Con bé không cho mẹ biết địa chỉ nhà là bởi vì chuyển đến nơi này sao? Tiền ở đâu mà anh chúng có thể mua được căn hộ đấy? Anh chúng mới chỉ đi làm hơn một năm, lương nhân viên cũng không thể nào dư giả đến mức mua được căn hộ đó. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là anh chúng đã yêu đại gia. Sau bữa tối, anh chúng ngồi tựa lưng vào sofa, chăm chú xem bản tin dự báo thời tiết. Nghe nói đêm nay không khí lạnh tràn về nên Hà Nội sẽ chuyển mưa. Nghe đến Mạnh hôm nay đi tiệc rượu với đối tác, cô mở máy soạn tin gửi đi. Anh không được uống say đâu đấy. Chưa uống mà đã sợ anh say à? Say rượu về làm phiền em được không? Mạnh trả lời liền sau đó. Say rượu, thì anh về nhà anh mà ngủ đi, không được làm phiền em đâu. Nhấn tâm với anh như vậy á, em ăn tối chưa? Nhớ ăn đúng giờ, không được bỏ bữa đâu đấy. Em ăn rồi, đang ngồi xem tivi. Dự báo thời tiết nói đêm nay miền Bắc lại đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Ngày mai thì lại mưa rồi. Ôi, nghĩ đến thôi mà cảm thêm lười thật đấy. Lát nữa anh về qua, cho anh ngủ lại nhé. Sáng mai anh đem đi làm được không? Ôi, tôi bỗng nhiên có tài xế đưa đón xịn thế nhở? Điều kiện là phải cho anh ngủ lại. Thế thì để em xem xét lại đã. Anh chuẩn bị vào tiệc đây, em nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xong anh gọi lại sau nhé. Nhớ nghe lời em đấy. Anh nhớ rồi, yêu em. Anh chốc vui vẻ đặt điện thoại xuống bàn. Vừa ngả lưng xuống sofa thì chuông điện thoại rung lên. Cô bật dậy, nhìn lên màn hình. Là bác Cúng. Anh chốc bấm nghe máy. Bác à, cháu nghe đây. Anh chốc đấy à, đang tối gì chưa vậy? Cháu ăn rồi bác à. Hai bác đang tối chưa? Ở quê có mưa không ạ? Ở quê thì bác ăn cơm sớm lắm. Bác cha đã xem thời sự. Bác buồn quá thế nên gọi điện tâm sự với cháu một lát đây. Mà nhà chỉ có mỗi mình anh Hiếu. Nhiều lúc ao ước có cô con gái để tâm sự. Cũng may mà có anh Trúc đấy. Bác có chuyện gì cứ tâm sự với cháu. Cháu lúc nào cũng muốn nghe à? Ừ thì cũng không có gì cả. Chỉ là bác cảm thấy... Anh Trúc này. Dạ vâng ạ. Cháu vẫn đang nghe. Bác cứ nói đi. Con bé Tường Lam, bạn thân của cháu ấy, nó đã có người yêu chưa vậy? Tường Lam à? Ừ, cháu chơi thân với con bé chắc cũng biết. Bạn bè thì cũng phải tâm sự với nhau chứ. Dạ vâng. Nhưng mà vì sao bác lại hỏi Tường Lam à? Thì cháu thử nghĩ mà xem, nếu như anh Hiếu và bé Tường Lam yêu nhau có đẹp đôi không? Không hiểu vì sao mới gặp hai lần mà bác cảm thấy mến nó quá. Cứ muốn ghép đôi cho hai đứa thôi. Anh Trúc à, nói cho bác nghe đi. Nếu như Tường Lam có bạn trai rồi thì bác thôi không hy vọng nữa. Bác mong mỏi có con dâu đến mức này rồi cả. Anh Trúc vừa cười vừa nhẹ nhàng đáp lời. Lại trêu bác rồi đấy. Cháu không hiểu được tâm lý của người già đâu. Vào độ tuổi xế chiều, nhìn bạn bè lần lượt lên chức thông gia, tay phải bế cháu nội, tay trái thì bế cháu ngoại. Thèm lắm. Năm xưa cố gắng sinh thêm cho Hiếu vài đứa em mà không được. Bây giờ thì Hiếu sắp sửa 30 rồi. Thế mà chả chịu dắt cô nào về cho bác mừng cả. Tường Lam lúc trước có bạn trai, nhưng mà chia tay rồi bác à. Hiện tại thì chưa. Ôi, thế may quá. Bây giờ phải làm sao để Hiếu nó chủ động tán tỉnh nhỉ? Bác ơi, tình yêu thì phải xuất phát từ cả hai phía mới được. Nếu như Tường Lam thích anh Hiếu, nhưng mà anh ấy không thích, hoặc ngược lại, anh Hiếu thích Tường Lam, nhưng Tường Lam không thích, thì cũng không có kết quả được. Cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên. Cháu biết là bác mến Tường Lam, nhưng mà tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng đâu ạ. Bà cũng nghe như vậy thì giọng buồn bã. Bà cũng biết, nhưng mà bởi vì bác ưng con nhỏ Tường Lam quá nên mới như vậy. Mà này. Dạ vâng cháu nghe ạ. À? Cậu bạn hôm trước đến nhà chơi là bạn trai của cháu có phải không? Chúng cháu cũng chỉ là bạn thôi bác ạ. À? Lại còn đỉnh xấu bác. Bác thấy cậu ấy quan tâm cháu lắm đấy. Thỉnh thoảng nhìn ngắm cháu suốt thôi. Đúng là không qua mặt được bác ấy. Anh chúc phùng phiểu đáp. Vẻ ngoài đẹp trai thì không phủ nhận được rồi. Nhưng mà qua cách nói chuyện và ứng xử, bác thê cậu ấy được đấy. Mà bạn trai cháu tên gì nhỉ? Hôm đó ồn ào quá, bác cũng không để ý. Anh ấy tên là Mạnh à? Mạnh. Nghe mạnh mẽ đấy. Cố gắng hòa hợp giữ gìn mối quan hệ nhé. Hai đứa đẹp đôi lắm. Cháu cảm ơn bác à. Cháu cũng không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhưng mà hiện tại cháu cảm thấy anh ấy thật lòng với cháu. Và tình cảm của cháu dành cho Mạnh cũng là thật à. Thì biết đến khi nào Tường Lam và Hiếu mới tìm đến nhau nhỉ? Anh Hiếu không chịu lấy vợ thì anh Trúc phải lập gia đình trước nhé. Sinh thật nhiều con vào. Mai môn bác về hưu rảnh rỗi bác trông con cho. Bác hứa đi nhá. Lâu bấy chỉ sợ là bác sẽ mệt thôi. Ê, không mệt. Bác đang mong đây này. Mà thôi, cháu dành thời gian nghỉ ngơi đi. Bác không làm phiền nữa nhé. Khi nào rảnh rỗi thì bác gọi lại. Ơ kìa bác, bác cháu tâm sự với nhau sao gọi là phiền được á? Bác già rồi, nói chuyện không hợp với bọn trẻ các cháu. Cháu miên cương tiếp chuyện thì lại phiền phức ấy. Ôi, cháu không suy nghĩ như vậy đâu à. Bác đừng suy nghĩ nhiều như thế. Cháu lúc nào cũng yêu quý bác giống như mẹ của cháu. Mà do công việc bận quá chứ nhiều khi cháu cũng muốn về thăm hai bác lắm mà. Ừ. Cái con bé này, cái miệng cưng ghê. Thế thôi bác tắt máy đi. Nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ vâng ạ, bác ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc. Anh Trúc nằm xuống sofa suy nghĩ linh tinh. Một lát sau đó cô mở Zalo và gọi video với Tường Lam. Tường Lam kết nối cuộc gọi. Cô nàng đang nằm trong phòng tắm, hơi nước bốc lên khiến camera bị che phủ. Ừ thế gọi tôi có việc gì vậy? Tường Lam vừa ủ tóc vừa hỏi anh Trúc. Đang tắm mà, sao tắm muộn thế? Ây, đi làm về mệt quá, ăn xong rồi ngủ thiếp đi được một giấc, bây giờ mới tắm đi. Thế có việc gì mà gọi cho bạn vậy? Thế phải có việc gì mới gọi được à? Đương nhiên. Vừa bận công việc vừa bận chăm sóc chủ tịch, làm gì có thời gian mà quan tâm đến bạn bè. Chủ tịch bận rộn lắm, không phải lúc nào cũng rảnh để nói chuyện với tớ đâu. Thôi tắm gọi nhanh đi, đêm nay không khí lành tràn về coi chừng bị ốm đấy. Tớ khỏe như trâu ấy, ốm sao được. Đừng có chủ quan, tắm khuya sẽ bị cao huyết áp và đột quỵ đấy. Cậu nên thay đổi nề nếp sinh hoạt đi. Nhưng mà tớ quen rồi ấy, tắm sớm thì khó chịu lắm. Khi nay thì mà anh Hiếu vừa gọi điện cho tớ. Lúc nói chuyện, bà ấy cứ luôn miệng khen cậu đấy. Tường Lam nghe nhắc đến mẹ Hiếu thì liền thấy trái tim đậm rộn ràng không yên. Mà anh ấy bảo tớ thế nào? Thì hỏi cậu có người yêu chưa? Muốn tớ bắt cậu cho anh Hiếu và cậu đấy. Thật á? Tớ nói điêu với cậu làm gì? Thế rồi cậu bảo sao? Thì bảo gì được? Tớ bảo là cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Vì biết đâu cậu thích anh Hiếu nhưng mà anh ấy không thích cậu và ngược lại. Thì tớ biết mai mối thế nào? Nhưng mà cậu thấy tớ và anh Hiếu là một đôi có ổn không? Gì nữa? Đừng nói là cậu thích anh Hiếu rồi đấy nhá. Thì cũng hơi thinh thích một tí. Hơi thinh thích? Kiểu này là thích nhiều rồi ấy. Tớ chả hiểu cậu quá còn gì nữa. Thì ai biết được đâu. Tại anh Hiếu của cậu dịu dàng ấm áp thì người ta mê thôi. Tớ đang mong còn chẳng được ấy. Mà anh Hiếu còn mong hơn. Mọi thứ tiến triển đến đâu rồi? Thì cậu mới nói chuyện qua lại thôi, đã có gì đâu. Nhưng mà tớ cảm giác anh ấy chủ động hơn rồi. Ôi, cố lên Tường Lam. Tớ tin vào trình độ thả lưới của cậu. Đừng để anh chàng tuột mất đi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, thông qua sự việc tìm hiểu về bà Thiền Mỹ, mẹ của anh Trúc, thì giờ đây nhân vật nam chính của chúng ta đó chính là Chủ tịch Mạnh đã khám phá ra câu chuyện trong quá khứ của cô. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giờ đây tung tích của bà Thiền Mỹ cùng với băng tâm đã ra sao rồi. Bà ta đã lần dò theo dấu chân của anh Trúc và biết được là cô sống ở một nơi rất là xa hoa. Bên cạnh đó rất có thể là dần dần bà ta sẽ còn khám phá ra nhiều bí mật của anh Trúc nữa. Liệu rằng bà ta còn gây nên những sóng gió nào với cuộc đời của cô đây? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.